Overturn Light Direction, đảo chiều sinh mệnh. Chương 75, con chuột nhát chết. Góc truyện audio.com. Chú Sirius mượn đũa phép của John và tiến đến cùng thầy Snape. Cả ba người đến gần con chuột đang vùng vẫy, và đôi mắt hai người kia dường như bùng cháy. Người ra ám hiệu là thầy Lupin. Sẵn sàng chưa? 1, 2, 3, rồi John thả con Scabbers ra. Nó hoảng sợ trốn chạy những câu thần chú chớp sáng xanh trắng nháng lên từ đầu các cây đũa phép. Nhưng cuối cùng, nó cũng bị trúng đòn. Trong khoảnh khắc đó, con Scabbers bị đông cứng giữa không trung, rồi thân hình đen đủi của nó quằn quại một cách điên cuồng. John gào thét, con chuột rớt xuống sàn. Một ánh chớp khác lại lóe lên và rồi, giống như xem một bộ phim phát nhanh hình ảnh một cái cây đang lớn vậy. Trước tiên, một cái đầu nhô lên từ nền sàn, rồi tay chân mọc ra. Sau đó là một người đàn ông đứng lên tại nơi mà Scabbers vừa rớt xuống. Hắn khúm núm vặn vẹo hai tay, con Crook xanh thì gầm gừ và khụt khịt lỗ mũi trên giường. Lông trên lưng nó đã dựng đứng cả lên, người đàn ông bẩn thỉu ấy nhỏ thó, chỉ cao hơn chúng tôi có chút xíu. Mớ tóc phai màu lưa thưa của hắn rối bù, và có một mảng hói to ngay trên đỉnh sọ. Hắn có bộ dạng rúm gió của một người từng mập ù bỗng đột ngột sụt nhiều cân trong một thời gian ngắn. Da của hắn trông bẩn thỉu, gần giống như bộ da của con Scabbers, và vài vết tích của con chuột đó vẫn còn rơi rớt quanh cái mũi nhọn và đôi mắt nhỏ mọng nước của hắn. Hắn nhìn quanh tất cả mọi người, hơi thở gấp và cạn, tôi thấy ánh mắt hắn cứ lấm lét nhìn về phía cửa. Thầy Snape bước tới định cho hắn đi bán hành nhưng tôi ngăn lại. Nói nhỏ, hãy để hắn sợ hãi trước lúc chết, chỉ chết thôi thì quá nhẹ nhàng đối với hắn. Thầy à, đòn tra tấn tinh thần cũng có vẻ hay lắm. Rồi, một lúc sau, Harry cao giọng, đôi mắt ngập tràn sát khí nhìn Pettigrew. Vậy, hắn là kẻ hãm hại ba mẹ tôi. Ôi Harry, Pettigrew cất tiếng nói. Ngay cả cái giọng cũng chít chít như chuột kêu. Cháu tin hắn sao, cái tên phản bội điên loạn ấy. Hắn tìm cách giết tôi đấy. Để diệt khẩu, rồi hắn sấn tới chỗ Harry với hy vọng nhỏ nhoi tìm được sự tin tưởng. Nhưng Harry giờ đây đã điềm tĩnh hơn so với nguyên tắc. Không dễ dàng bị mắc lừa, nên cẩn thận lùi lại. Hất mặt nói, giọng lạnh lùng, đừng đụng vào tôi, đồ bẩn thỉu. Harry, hãy nghĩ kỹ lại, làm sao hắn có thể thoát khỏi ngục Azkaban, trong khi chưa ai làm được điều đó, trừ khi, hắn nhận được vài mánh khóe từ chúa tể hắc ám. Ông có điều gì muốn nói không? Sirius Black, Harry quay sang hỏi chú Sirius. Chú ấy bắt đầu cười, tiếng cười thê lương khủng khiếp vang vọng trong cả căn phòng. Chú nói, Voldemort dạy ta mánh khóe à? Pettigrew co rúm như thể chú Sirius vừa quất một roi trúng vào hắn. Chú lại nói, sao, sợ hãi khi nghe cái tên ông chủ cũ của mày à, tao không trách mày. Peter à, lũ tay chân vô lại của hắn cũng chẳng vui vẻ gì với mày lắm. Đúng không, Pettigrew càng thở gấp hơn bao giờ hết, toàn bộ gương mặt hắn bây giờ bóng loáng mồ hôi. Hắn lẩm bẩm, tôi không hiểu, anh muốn nói gì, 12 năm nay mày không hề trốn tránh tao, mà mày trốn tránh bè lũ của Voldemort, ở trong ngục Azkaban, tao đã nghe hết, Peter à, lũ chúng nó những tưởng mày đã chết, chứ không thì mày đã phải trả lời chúng nó, tao đã nghe chúng nó gào thét đủ thứ chuyện trong giấc ngủ, nghe như thể chúng cho rằng đã bị một tên lừa thầy phản bạn lường gạt. Voldemort tìm đến được nhà Potter là nhờ thông tin mày cung cấp. Và Voldemort thân bại danh liệt cũng tại đó. Mà đâu phải tất cả bè lũ của Voldemort đều bị tống hết vô ngục Azkaban hết đâu. Đúng không? Vẫn còn cả đống nhởn nhơ quanh đây. Giả vờ như chúng đã giác ngộ, cải tà quy chánh, hoặc là thanh minh bằng cách nói rằng mình bị ếm bùa vậy. Nhưng, nếu chúng mà nghe ngóng được tin mày còn sống thì Peter à, Pettigrew lại nói. Giọng the thế chưa từng thấy. Anh, đang nói cái gì vậy? Tại sao tôi, phải làm thế chứ? Rồi hắn đưa tay áo lau mặt và ngước nhìn thầy Louis Pang. Anh đâu có tin chuyện này. Phải không anh Remus? Hắn ta là một gã điên mà. Thầy Louis Pang nói một cách công bằng. Tôi phải thú nhận, Peter à, rằng tôi thiệt tình thấy không hiểu nổi lý do vì sao một người vô tội lại muốn sống cuộc đời của một con chuột suốt 12 năm. Pettigrew ré lên, tôi vô tội, nhưng lại bị hoảng sợ. Tôi sợ bè lũ của Voldemort săn đuổi tôi. Bởi vì tôi đã tống vô ngục Azkaban, một trong những tên tay sai đắc lực nhất trong bọn chúng. Tên gián điệp Sirius Black, gương mặt chú Sirius méo mó. Chú chu lên, nghe đột ngột như tiếng chu của một con chó có tầm vóc của một con gấu. Sao mày dám vu khống tao? Tao mà là gián điệp cho Voldemort hả? Tao có bao giờ đi ton hót với bất cứ kẻ nào mạnh hơn hay có quyền lực hơn tao chưa? Nhưng mày, Peter, tao sẽ không bao giờ hiểu được tại sao ngay từ đầu tao đã không nhận ra mày là một tên gián điệp. Mày luôn luôn khoái làm bạn với những người có thể che chở cho mày. Đúng không? Hồi đó cũng vậy, và những người này là chính bọn tao. Tao, Remus, và James, Pettigrew lại chùi bộ mặt ướt đẫm mồ hôi. Hắn gần như phải há hốc miệng mà thở hổn hển. Tôi, là một gián điệp, chắc anh mất trí rồi. Không đời nào, không biết sao mà anh có thể nói một điều như vậy. Chú Sirius rít lên độc địa đến nỗi Pettigrew lùi lại một bước. Lily và James đã chọn mày làm người giữ bí mật chỉ vì tao đề nghị như vậy. Tao tưởng đó là một kế hoạch hoàn hảo. Phải, Dương Đông kích Tây, Voldemort chắc chắn sẽ săn đuổi tao. Vì hắn không ngờ Lily và James lại cất bí mật ở một kẻ bất tài nhu nhược như mày. Át hẳn trong cả cuộc đời khốn nạn của mày. Giây phút tuyệt vời nhất là lúc mày thỏ thẻ với Voldemort là mày có thể nộp mạng gia đình Potter cho hắn. Pettigrew lẩm bẩm điên loạn. Mặt hắn tái mét như tro. Và hai con mắt cứ lấm lét ngó về phía những cánh cửa. Hermione rụt rè nói. Thưa giáo sư Louis Pang, con xin phép hỏi một câu. Được không ạ? Thầy Louis Pang nhã nhặn bảo. Đương nhiên chứ, Hermione, dạ, Scabber, ý con là người đàn ông này. Ổng đã từng ngủ chung phòng với Harry suốt 3 năm trời. Nếu ổng đúng là thuộc hạ của kẻ, mà, ai, cũng, biết, là, ai, đấy, thì sao ổng chưa từng tìm cách hãm hại Harry? Pettigrew ré lên the thé, mặt mừng rỡ như vớ được vàng, và giơ bàn tay cụt một ngón chỉ về phía Hermione. Đó, đúng rồi đó, cảm ơn cháu, anh thấy chưa Remus, tôi chưa từng đụng tới dù chỉ là một sợi tóc của Harry. Tại sao tôi phải làm vậy chứ? Tao sẽ nói cho mày biết tại sao. Chú Sirius nở một nụ cười man dợ và nói tiếp, điều đó là tất nhiên rồi. Tại vì mày, con chuột nhát chết, sẽ không đời nào làm bất cứ điều gì cho bất cứ ai trừ khi nó có lợi cho mày. Voldemort đã phải tuyệt tích giang hồ 12 năm nay. Thiên hạ đồn rằng hắn đang dở sống dở chết. Mày đâu có dại gì dính líu vô một vụ sát nhân ngay trước mặt cụ Dumbledore chỉ để phục vụ tàn tích của một phù thủy mất hết quyền lực. Đúng không? Tao chắc chắn, một khi hắn lại trở nên hùng mạnh. Mày cũng sẽ quay trở lại trong an toàn thôi. Và trước đó, mày đã chui vào một gia đình phù thủy để ẩn thân và nghe ngóng tin tức. Pettigrew há miệng rồi ngậm lại nhiều lần. Hình như hắn mất khả năng nói rồi. Một lần nữa, Hermione lại thắc mắc, ông Black, nếu ông không phiền thì cháu xin được phép hỏi một câu. Hermione nuốt nước bọt rồi ngập ngừng nói tiếp. Chấm, ông đã làm gì để vượt ngục? Trong khi không hề sử dụng ma thuật hắc ám, Pettigrew lại gật đầu lia lịa, nói, đúng rồi, đó là câu hỏi tôi đã đờ. Nhưng rồi trước khi kịp dứt lời thì thầy Louis Pang làm cho hắn ngậm miệng lại bằng một cái nhìn. Chú Sirius hơi cau có, nhưng không phải vì phiền lòng với câu hỏi, mà là đang chậm rãi cân nhắc câu trả lời. Cách chương.